Chú xin ký đơn, chương 104, 104, cô không có quần áo à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, xe của Diệp Vân Triệt đúng giờ dừng trước cổng trường đại học A khi Diệp Thánh Sinh lên xe. Hai má cô nóng bừng, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, cứ mở cửa kính xe nhìn ra ngoài. Diệp Vân Triệt nhìn cô hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ lấy không khí thôi. Lại đây nhìn anh, Diệp Vân Triệt kéo cô. Diệp Thánh Sinh đối mặt với anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú và yết hầu gợi cảm của người đàn ông, bộ phim mà cô xem cùng bạn cùng phòng trong ký túc xá đột nhiên hiện lên trong đầu. Cổ họng cô rất khô, cô nuốt xuống, thậm chí còn cảm thấy tim mình đập loạn xạ nữa. Thánh Sinh, em không sao chứ? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Diệp Vân Triệt đưa tay lên. Diệp Thánh Sinh lắc đầu, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Em không sao, nhưng mặt em đỏ lắm. Là do trời nóng quá, không phải trong xe bật điều hòa sao? Ai biết được, anh tránh xa ra một chút đi. Diệp Vân Triệt, cô gái này bị sao vậy? Sao hai ngày này lạ thế nhỉ? Biết cô sẽ không chống cự nữa, Diệp Vân Triệt giơ tay kéo cô. Lại đây, Thánh Sinh, để anh ôm em. Không, Diệp Thánh Sinh lúng túng đẩy anh ra. Diệp Vân Triệt kiên trì ôm. Ngoan nào, anh đã cố gắng hết sức để đưa mối quan hệ giữa hai người về trạng thái ban đầu. Chỉ bằng cách này, cô mới tin tưởng anh mà không do dự, từ đó loại bỏ mối hận trong lòng. Diệp Thánh Sinh thực sự muốn đẩy người đàn ông bên cạnh mình ra. Nhưng, cô ấy không muốn dãy dụa, cô phải làm sao đây? Xoay người nhìn người đàn ông bên cạnh, cô rất nghiêm túc nói. Diệp Vân Triệt, anh thật sự sẽ đối xử tốt với em chứ? Nếu có một số chuyện đã được sắp đặt sẵn, cô cảm thấy không cần tiếp tục đạo đức giả nữa. Cô ấy cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào, có người chiều chuộng và quan tâm tới mình. Ngoài ra, cô không còn chống cự anh nữa. Cô thậm chí còn muốn quản lý tốt cuộc hôn nhân này và tiếp tục ngọt ngào bên anh. Em nói gì vậy? Anh không tốt với em thì tốt với ai đây? Diệp Vân Triệt ôm cô vào lòng. Diệp Thánh Sinh không từ chối. Lần đầu tiên lặng lẽ tựa vào vòng tay anh. Diệp Vân Triệt ôm lấy cả thân hình gầy gò của cô, trong lòng anh như được lấp đầy. Cô gái nhỏ của anh cuối cùng đã trở lại bên cạnh anh. Trong ký ức của Diệp Thánh Sinh, đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông ôm ngồi trên đùi. Cô cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cô không chống cự. Thay vào đó, cô nằm trên ngực anh như một đứa trẻ, buông bỏ mọi phòng thủ và cảnh giác, hoàn toàn giao mình cho anh. Cô thấp giọng hỏi, nếu như em không có con, anh sẽ đối với em luôn tốt chứ? Diệp Vân Triệt cúi đầu hôn lên trán cô. Anh nói rồi. Em là đồ ngốc, Diệp Thánh Sinh yên tâm, dựa vào vòng tay vững chắc của anh. Nhưng vẻ mặt Diệp Vân Triệt trở nên có chút kỳ lạ. Đứa con là con bài thương lượng mà mọi con dâu họ Diệp phải có để giữ thân phận. Nếu cô gái này kiên quyết không sinh con, người trong nhà sẽ không cho phép. Anh vẫn phải từ từ thuyết phục cô. Về nhà, Diệp Thánh Sinh chạy vào nhà trước. Vừa bước vào nhà, đã thấy Lâm Vị Vị ăn mặc hở hang, quỳ trên mặt đất lau sàn nhà. Từ góc độ của cô, chiếc quy, N-lót của cô gái đang lộ ra. Diệp Thánh Sinh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Cô không có quần áo à? Nghe thấy tiếng động, Lâm Vị Vị đứng dậy, vội vàng cúi đầu trước Diệp Thánh Sinh. Cô Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh hỏi, cô không có quần áo nào để mặc à? Mặc cái gì thế này? Chiếc áo yếm và váy denim siêu ngắn nhằm mục đích để lộ vóc dáng hoàn hảo và nóng bỏng. Đúng lúc này, Diệp Vân Triệt đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Vị Vị rơi vào trên người Diệp Vân Triệt. Chỉ một giây sau, cô liền cúi đầu vội vàng nói. Xin lỗi cô Thánh Sinh, tôi chỉ cảm thấy quá nóng, cho nên. Nếu cô cảm thấy quần áo của tôi không thích hợp, vậy tôi sẽ thay ngay bây giờ. Nói xong, Lâm Vị Vị vội vã đi về phía phòng mình. Diệp Thánh Sinh thu hồi tầm mắt, thấy người đàn ông bên cạnh cũng đang nhìn Lâm Vị Vị, ngay lập tức không hài lòng. Thấy đẹp không? Ánh mắt Diệp Vân Triệt rời khỏi Lâm Vi Vi, nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh, nhíu mày có chút khó hiểu. Cái gì đẹp, đừng giả bộ với em nữa, rõ ràng là anh đang nhìn cô ấy. Diệp Vân Triệt không phủ nhận, anh nhìn thấy cô ấy, nhưng lại quên mất cô ấy trông như thế nào. Anh dẫn cô lên lầu, Diệp Thánh Sinh giận dữ hất ra, đàn ông mấy người đều thích cơ thể nóng bỏng sao? Diệp Vân Triệt có chút ngẩn ra. Hai mắt sáng lên, hỏi. Em ghen sao? Diệp Thánh Sinh cau mày, cảm thấy khó hiểu. Sao em lại ghen? Em đang hỏi anh mà. Anh không biết đàn ông khác thế nào, nhưng anh chỉ thích ồn ào thôi. Anh vòng tay qua người cô, đi lên lầu. Diệp Thánh Sinh mím môi, có chút không tin. Diệp Vân Triệt nhìn dáng vẻ hoài nghi của cô, giơ tay nhéo cái mũi nhỏ của cô. Anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chứng minh cho em thấy. Diệp Vân Triệt anh, cả đời chỉ có một người vợ. Diệp Thánh Sinh kiêu ngạo hất cằm lên, lại hỏi. Vậy, em là người phụ nữ đầu tiên của anh sao? Đương nhiên, em không tin, Diệp Thánh Sinh phản bác. Hai người vào phòng, đang chuẩn bị thay quần áo, Diệp Vân Triệt hỏi cô. Tại sao em không tin anh? Anh lấy em năm em 20 tuổi, nhưng anh đã 30 rồi. Anh đã độc thân trong 30 năm. Ừ, anh không phủ nhận. Diệp Thánh Sinh nhìn anh như một con quái vật. Vậy thì anh giải quyết vấn đề đó như thế nào? Diệp Vân Triệt đột nhiên nhận ra cô gái nhỏ đang nói về cái gì. Anh không biết phải giải thích thế nào với cô. Xoay người đi vào phòng để đồ. Anh cầm lấy quần áo, không biết xấu hổ nói. Có phải em muốn giúp anh giải quyết không? Đừng có lưu manh, trả lời em cho tốt. Trong ký túc xá hôm nay, chết tiệt, không muốn cũng không sao. Nhưng nghĩ lại, tại sao cô ấy lại thực sự muốn thử? Anh không thể nói. Diệp Vân Triệt cầm quần áo ở nhà đi vào phòng tắm. Diệp Thánh Sinh đi theo hỏi. Nói cho anh biết, em là vợ anh, có quyền được biết. Đó là chuyện riêng tư của anh, vợ anh không nói. Diệp Vân Triệt đóng cửa phòng tắm, cố ý tránh mặt cô. Diệp Thánh Sinh đẩy cửa không được, giận dữ đá nó. Diệp Vân Triệt, anh đóng cửa lại làm gì? Sợ em ăn anh sao? Em có muốn cùng anh tắm rửa không? Diệp Thánh Sinh nghe đến đây, vội vàng cãi lại. Ai muốn tắm với anh, lão lưu manh? Cô tức giận xoay người trở về phòng, lăn lộn trên giường lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tối nay, Diệp Vân Triệt rất sáng suốt đi vào phòng ngủ bên cạnh. Vì vậy, Diệp Thánh Sinh trằn trọc cả đêm không ngủ. Nhắm mắt lại cô sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh không lành mạnh đó. Cuối cùng, cô không thể ngủ được. Cô xuống giường bằng đôi chân trần và lặng lẽ đến phòng anh ngủ. Đẩy cửa bước vào, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, làm cho cả căn phòng bớt âm u. Diệp Thánh Sinh giống như một bóng ma, dán vào đầu giường, nhỏ giọng gọi. Xin chào, anh đã ngủ chưa? Diệp Vân Triệt là người có tính cảnh giác cao. Khi cô mở cửa bước vào, anh liền nhận ra nhưng vẫn giả vờ ngủ. Diệp Thánh Sinh đi tới tủ đầu giường, giơ tay kéo chăn của anh. Anh ngủ rồi à? Thấy anh vẫn không nhúc nhích, Diệp Thánh Sinh nhất thời có chút mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Đột nhiên cô không muốn ngủ riêng với anh, nhưng anh không chủ động. Bây giờ cô ngủ trên giường anh, không phải rất xấu hổ sao? Đừng bận tâm, hãy quay trở lại phòng của mình. Diệp Thánh Sinh đứng dậy đang định rời đi thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại, ngã vào trong vòng tay của người đàn ông. Ngay sau đó, một hơi thở nam tính ập tới. Một giây sau, cô cảm thấy miệng mình bị đôi môi lạnh lẽo chặn lại. Cách chương.